Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Chửi bới cùng nghi vấn. Cửa phòng cứ như vậy mở rộng, chờ sau đó ban về sau, Lâm Tĩnh sẽ an bài người tu. Gian phòng bên trong, Giang Phàm tiếp tục vẽ lấy tuyến đường. Dương Vô Y đứng ở bên cạnh. Vừa rồi, Vương Thiến. Dương Vô Y há to miệng, lại trầm mặc xuống. Giang Phàm nghiêm túc hội họa lấy tuyến đường, mãi cho đến vẽ xong mới ngẩng đầu lên. Ta chỉ muốn thật tốt chế tác pin, kiếm tiền, không người quấy rầy. Hiểu rõ. Dương Vô Y ghi chép pin tin tức, không nói nữa. Giang Phàm không nói thêm lời. Hiện tại tiền đối với hắn rất trọng yếu. Vương Thiến líu lo không ngừng, nghiêm trọng làm trễ nải công tác của hắn. Nhắc nhở cũng không nghe, chỉ có thể đánh lén một lần cho cái giáo huấn. Không sai, liền là đánh lén. Vương Thiến thực lực ở trên hắn, không sử dụng mộc cung, chính mình chính diện không phải là đối thủ. Hai người khôi phục như thường, người nào cũng không nhiều lời, cứ như vậy ở yên lặng làm việc, một mực đến 6 điểm tan tầm. Bên ngoài cũng không có âm thanh tới quấy rầy, an tĩnh dị thường. Giang Phàm như thường lệ mang theo pin, chuẩn bị đi trở về. Quản lý nói, hôm nay bắt đầu tuyên truyền, trên mạng có thể lục soát. Dương Vô Y nói, được. Giang Phàm mang theo pin, bước nhanh rời đi. Về đến trong nhà, Giang Phàm cơm nước xong xuôi, bắt đầu chế tác pin, một mực bận đến đêm khuya. Mới mở ra điện thoại, tìm kiếm pin tin tức, trên mạng tuyên truyền rất nhiều, cơ giới nhà, đủ loại forum đứng, tin tức, tất cả đều đẩy ra hắn pin tin tức. Minh Phàm pin, khai sáng nguyên năng pin thời đại mới, một tiết càng so 8 tiết mạnh, có tự động khôi phục năng lực, nguyên khí dùng bất tận, không cần bổ sung năng lượng đường, chỉ cần một khối Minh Phàm pin. Đi đến đâu, đều có thể tự động khôi phục. Cho dù là dã ngoại hoang vu, cho dù là rừng sâu núi thảm, chỉ cần ngươi không tiến vào nguyên vực, đều có thể khôi phục. Giang Phàm tiến nhập cơ giới nhà, rất nhiều thảo luận Minh Phàm pin, liên quan tới Minh Phàm pin thật giả. Đây tuyệt đối là giả, làm sao có thể tự động khôi phục? Ngươi cho rằng là y dược. Coi như là y dược cơ giới sư, đó cũng là mượn nhờ nguyên khí thôi động. Không có nguyên khí, y dược khôi phục tuyến đường cũng bạch tháp. Còn tự động khôi phục nguyên khí, định giá 300, một khối pin, tại sao không đi đoạt? Từng đầu thiếp mời, tất cả đều là nghi vấn. Cũng có ôm quan sát thái độ, mặc dù có chút không thể tin được, nhưng cũng không phải là không được. Hơi nước thời đại, ai có thể tưởng tượng điện lực? Hiện tại cũng nguyên năng thời đại đã bao nhiêu năm? Nếu như Minh Phàm pin là thật, đừng nói 300, 400, 500 cũng đáng được. Không sai, nếu như là thật, 500 ta đều mua. Nếu như là thật, có vài người ra một lần thành, hoàn toàn không cần lo lắng điện thoại không có điện. Nếu là khai phá đưa ra dư pin, bọn hắn có thể tiết kiệm lại phiền toái rất lớn. Chỉ cần không tiến vào nguyên vực, những dụng cụ này đều là rất hữu dụng. Giang Phàm nội tâm có chút thấp thỏm. Hắn không biết chính mình Minh Phàm pin có thể thành công hay không. Trên mạng mặc kệ là chất vấn, vẫn là ngắm nhìn, hiện tại cũng không thể làm thật. Chỉ có bán ra thời điểm, xem chân thực tiêu thụ, mới có thể xác định thành bại. Nhắm mắt đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Giang Phàm đem hai khối tử hỏa tấm ván gỗ lấy ra, nhìn xem chúng nó đón chiều dương lên biến hóa. Lấy ra mộc cung, lần nữa dẫn dắt hồng quang giấu tử khí, tử hỏa vào mộc cung. Mộc cung bên trong lại là mảng lớn hồng vân bao khỏa tử khí, gần như nhìn không thấy. Toàn bộ hỏa diễm mộc trên cung chỉ có một điểm màu tím, so hạt gạo còn muốn nhỏ, không chú ý đều khó mà phát hiện. chờ Mộc Cung cùng tấm ván gỗ dừng lại biến hóa, Giang Phàm thu lại, mới mang theo pin đi Thanh Nguyệt cửa hàng. Vẫn như cũ là Dương Vô Y ở một bên ghi chép. Hắn vẽ lấy tuyến đường, thời gian đang bận rộn chúng qua đi. Một ngày này, Giang Phàm cuối cùng chế tạo ra 1.000 khối pin. Mấy ngày qua, hắn một ngày một đêm hội họa tuyến đường. Hai tuyến đường, hiện tại chỉ cần 10 phút đồng hồ liền có thể hoàn thành. Đương nhiên, cái này cũng quy công cho không ai quấy rầy. Từ lần trước đánh Vương Thiến, hắn phòng làm việc phụ cận, không còn lại xuất hiện một tia tạp âm. Mấy ngày nay, càng là không nhìn thấy Trương Hoa những học đồ này, cũng không biết có phải hay không là cố ý tránh qua. Tránh né, bán ra thời gian định rồi hả? Giang Phàm hỏi, Dương Vô Y trả lời, ngày mai, ngươi là có hay không không tham gia? Không được. Ta như thường lệ công tác làm, tiêu thụ sự tình, liền không tham dự. Giang Phàm lắc đầu, hắn pin đều chế tác không đến, làm sao có thời giờ. Đi nhìn chằm chằm tiêu thụ, mang lên pin, đứng dậy rời đi, đi tại trên đường phố. Giang Phàm trong đầu nghĩ đến Minh Phàm pin sự tình, nếu là có thể thành công, lần này có thể kiếm bao nhiêu tiền? 300 một khối pin định giá, có phải hay không quá mắc? Nếu như Minh Phàm pin thất bại, chính mình còn có thể làm cái gì kiếm tiền? Chau mày, trên mặt bất tri bất giác hiển hiện một tia lo âu. Đắm chìm trong bất an trong nội tâm, Phàm ca, ba đạo thân ảnh ngăn trở đường đi, ba tấm tuổi nhỏ khuôn mặt, tràn đầy nịnh nọt nụ cười, ẩn sâu một tia e ngại. Phàm ca tốt, Giang Phàm suy nghĩ trở về, kinh ngạc mà nhìn trước mắt ba người. Trương Hoa, các ngươi đây là, người tới chính là Trương Hoa, còn có Thanh Nguyệt cửa hàng hai vị khác học đồ. Phàm ca, chúng ta lần trước có chút hiểu lầm, ở trường học nào sẽ, ta liền cảm thấy Phàm ca tương lai rất có tiền đồ. Trương Hoa trên mặt chất đầy nụ cười. Nước miếng văng tung tóe lôi kéo quan hệ. Được rồi, nếu là không có việc gì, ta đi trước, chuyện trước kia, ta cũng sẽ không so đo. Giang Phàm thản nhiên nói, hắn hiện tại trong lòng nghĩ chỉ có Minh Phàm pin, thế nào có tâm tư phản ứng đến hắn nhóm. Trương Hoa ba người vội vàng nói, Phàm ca, chúng ta nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm, cho ngài bồi tái không phải, không cần. Ta thật không có để ở trong lòng. Ta còn có việc, muốn trở về bận rộn. Nói xong, Giang Phàm cử đi nâng trên tay pin. Vậy được rồi, Phàm ca, tiền này liền làm huynh đệ mời ngài ăn cơm. Trương Hoa đem cuốn tại cùng một chỗ tiền kín đáo đưa cho hắn, quay người liền chạy. Ai, các ngươi? Giang Phàm sửng sốt một chút, mong muốn lại đuổi theo. Đã không còn kịp rồi. Này tính cái tình huống như thế nào? Không ăn cơm liền đưa tiền. Được rồi, ngày mai nhường Dương Vô Y hỗ trợ còn cho bọn hắn. Về đến nhà, Giang Phàm chuẩn bị tiếp tục chế tác pin, điện thoại lại vang lên. Vừa kết nối, Lý Hiểu Bân thanh âm hưng phấn liền truyền tới. Tiểu Phàm, ngươi nói pin là Minh Phàm pin sao? Thanh Nguyệt cửa hàng tuyên truyền Minh Phàm pin, ta sớm nên nghĩ đến, rõ là tứ thúc, Phàm là ngươi có đúng hay không? Ta trước đó không phải cùng ngươi đã nói sao? Giang Phàm trả lời, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này rồi? Hiện tại toàn bộ trường học cũng đang thảo luận ngươi pin, cha ta lão ngụ cũng đang suy đoán là thật là giả. Lý Hiểu Bân hưng phấn không được. Giống như là chuyện của hắn một dạng, chân tâm làm Giang Phàm thấy cao hứng. Cha ta nói, nếu như là thật, nhất định sẽ mua. Tiểu Phàm, ngươi lần này nhất định có thể kiếm được nhiều tiền. Ta giúp các ngươi mua. Giang Phàm cười nói, chờ ta kiếm tiền, mời ngươi ăn thịt, bao ăn no. Tốt, ta chờ, ta đây ngày mai liền đi tham gia náo nhiệt. Không mua, Lý Hiểu Bân nói xong. Lại nói, ngươi xem không có nhìn cơ giới nhà, phía trên rất nhiều nghi vấn ngươi. Không có nhìn, chất vấn rất nhiều, ngắm nhìn cũng nhiều. Giang Phàm nói, phía trên rất náo nhiệt. Ngươi xem một chút đi. Phía trên tất cả đều là thảo luận Minh Phàm pin. Ta không quấy rầy ngươi. Cúp điện thoại, Giang Phàm tiến vào cơ giới nhà. Minh Phàm pin tin tức, cơ hồ đồ bản, không phải Thanh Nguyệt cửa hàng tuyên truyền, mà là Tam Lâm cửa hàng cùng Lão Đới cửa hàng nghi vấn. Toàn bộ cơ giới nhà, cần mời mã bản khối không biết. Ngoài ra khu vực, tất cả đều là thảo luận Minh Phàm pin. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.